Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 46, Song Hỷ Lâm Môn. Cha biết được đầu dây bên kia đã nói những gì, chỉ thấy Tiên Tỷ xúc tích thốt lên một tiếng, rồi sau đó ném ống nghe đi, nhằm tặng hướng chạy khi này của giám đốc mà lao theo. Ngay cả cái tư thế xuất vào khúc cua cũng đã được tái hiện sinh động, khiến cho đám nhân viên phía sau rộn ràng bình luận. Quen ghê ta. Đường phố Trùng Khánh vào giờ gần trưa cũng đã không còn kẹt xe như giờ cao điểm ban sáng, nhưng mà số lượng xe cộ vẫn có thể là được xem đông đúc. Cho nên chuyện hai chiếc xe một đen một đỏ cứ bán mạng phóng như điên như dại trên trục đường chính khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Lắm người vì bị tốc độ của hai chiếc xe dọa cho nổi nóng, ngẩng cổ ra khỏi cửa xe mắng ầm ĩ. Đoạn đường vốn dĩ đi mất nửa tiếng, hiện tại lại được rút ngắn gọn lại chỉ còn có hơn 10 phút thôi. Chiếc xe đen điều luyện tấp vào trong bãi đỗ xe đông nghẹt. Chiếc xe đỏ chậm chạp hơn một chút, nhưng cũng không thua kém đâu. Quay nhanh nửa vòng vừa vặn nhét vào trong cái chỗ khoảng trống ngay bên cạnh. Vương Tức Khải tông cửa xe bước xuống, nhìn thấy Thiên Tỷ cũng đang cuống cuồng chui ra, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm động. Wow, nè, cậu thực sự đúng là anh em tốt đó nha. Lo lắng cho vợ chồng của tôi nhiều như vậy sao? Hơ, lo cái bếp đó, cùng mẹ đó. Hoành Nhi của tôi đang ở phòng kế bên luôn kìa. Thật tình mà nói thì hôm nay với hắn ta chính là lễ kỷ niệm cấp dưới vùng lên. Hai người không ai nhường ai, vừa chạy rồi lại vừa lẫn nhau, cuối cùng là cũng đến được khoa sản. Từ xa trông thấy ông Vương mặc pyjama chấm bi đi qua đi lại, Vương Tuấn Khải liền lập tức gọi lớn: Bà, vợ của con sao rồi hả? Nè, sao tới trễ gì vậy hả? Nguyên vào đó được có một lúc rồi đó. Còn Hoành Nhi, em ấy làm sao hả bác? Thiên Tử hở hồng hộc chen vào mà hỏi. Nó thấy Dương Nguyên vừa khóc rồi lại vừa kêu đau nữa, bị tác động tâm lý gì đó rồi tự dở nước ối theo luôn. Bác sĩ chỉ nói nhiều đó thôi à, hiện tại là đang la hét ở phòng bên cạnh luôn kìa. Hai người họ lập tức đi đến trước cái cánh cửa của hai phòng, nhón chân rồi áp tay để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bỗng cánh cửa phòng sinh của Chí Quạnh bật mở ra, Tiên Tỷ xấu hổ lùi lại vài bước. Nè, anh là chồng của thai phụ bên trong phải không hả? Y tá hỏi. Vâng, là tôi đây. Phiền anh vào trong để thay đồ vô trùng, chúng tôi cần phải hỗ trợ. Dương Tứ Khải nghe thấy nhìn tê đi chạy lại chỗ của bọn họ khẩn trương hỏi. Nè, anh ta được vào trong hay sao? Vậy có phải là tôi cũng được vào trong không? Vợ của đây, tôi đang sẽ đến phòng bên kia kìa. Không đâu ạ, vì đây chính là cái trường hợp đặc biệt. Cô y tá ngắn gọn trả lời, rồi sau đó túm lấy tay của Tiên Tỷ đang bên mặt lôi vào phòng. Cánh cửa một khắc đóng sập lại vào trong mặt của hắn ta. Tại sao lại bất công như vậy chứ? Tôi là cũng muốn nhìn thấy con của tôi lúc chào đời cơ mà. Hắn ta bất mãn hét lên, tay chân thì bung loạn xạ. Nhưng rồi ngay sau đó nghe thấy giọng của ông Vương Cận Trường gọi từ phía bên kia. Tuấn Khải à, mau lại đây đi, Nguyên hét to quá rồi kìa, có phải là đang sinh hay không hả? Hắn ta vội chạy lại, cả hai người cha và con bọn họ đều dính chặt lên trên cánh cửa để mà nghe ngóng. Ruột gan của hắn ta đứt từng khúc khi mà nghe Vương Nguyên hét lên từng cơn. Bình thường cậu chỉ là bị đau một chút, hắn ta đã cuống quýt lên rồi. Hiện tại nghe cậu kêu là thảm thiết đến như vậy khiến cho hắn ta chính bản thân cũng cảm thấy đau, như là chính mình đang sinh ra đứa nhỏ này vậy. Cố lên em, con mình phải làm anh đó, cố lên con ạ, cháu của ta phải làm anh. Tiếng là hét của cậu chợt yếu dần đi, thay vào đó là một chuỗi âm thanh diệu kỳ mà hắn ta đã chờ đợi gần cả một năm nay. Ra rồi, con của ba ra rồi con ơi. Hắn khó nén được sự vui mừng, hắn ôm chầm lấy ông Vương tay vào trong lòng của hắn ta, khiến cho ông chóng mặt gần chết, nhưng mà nét mặt lại cũng rạng ngời sung sướng. Ít phút sau, cửa phòng cũng mở ra. Y tá bế trên tay đứa nhỏ đã được tắm thật sạch sẽ, được quấn trong một chiếc khăn bông lớn bước ra. Phía sau là Vương Nguyên vì đuối sức đã thiếp đi ở trên băng ca. Hắn ta rừng rừng nước mắt đón lấy bé con của mình. Niềm hạnh phúc hiện tại dùng cái từ vô biên cũng không để nào mà đủ diễn tả. Cũng ngay lúc đó đi nghe thấy tiếng náo nhiệt ở bên phòng bên cạnh. Nè, em đừng cái mà Hoành Nhi, giả ra đi, làm ơn. đau quá. Tóc anh, trời đất ơi, Hoàng Nhi ơi, tóc anh đó, nhẹ tay thôi em ạ. Chết tiệt, à, tôi không thể đẻ cho đứa nào nữa đâu, à, đau quá đi. Chắc áo rồi nè, em bình tĩnh lại một chút đi. Một đứa, anh hứa là chỉ một đứa này thôi, nha. À... Nụ cười đắc ý cong vút ở trên khóe môi của hắn ta. Mặc kệ cho cái trận chiến của hai vợ chồng ồn ào đó, hắn ta tiếp tục với cái niềm hân hoan tột đỉnh, nhẹ cúi đầu hôn lên trên đôi gò má non nớt của bé con đang e e ở trong tay của mình. Chào con, Dương Tướng Khả ạ. Ba năm sau, bé con đỏ hỏn có ngày nào đã biến thành một nhóc tỳ vô cùng đáng yêu và lanh lợi. Càng lớn thì khuôn mặt của bố lại còn hiện rõ lên những đường nét hài hòa kết hợp của hắn ta và cậu. Làn da trắng sữa của Vương Nguyên ngày này, mũi cao của hắn ta nè, đặc biệt là đôi mắt tuy nhỏ và dài hệt như mắt của hắn ta, nhưng nó lại đen lấy, lòng lành và sáng ngời giống cậu. Nhất là mỗi khi cười rộ lên, lập tức biến thành cái hình trăng khuyết đáng yêu đến không tả được. Duy chỉ có cái miệng mồm là hệt như Chí Quành, không có ai có thể là lý giải được. Vương Nguyên đã mấy lần trêu hắn ta, nói rằng là vì ngày xưa hắn và Chí Quành hay cãi nhau, nên giờ ông trời mới cho bé con cái miệng giống hệt như cậu ta đó. Tuy là hơi mớm một chút, nhưng mà lúc bé cười toe toét đã lộ ra một cái hàm răng sữa nhỏ xíu cùng với đôi mắt trăng non, liền khiến cho người ta thấy rạng rỡ như là mặt trời nhỏ. Chính là sức hút không thể nào mà chối từ. Vương Nguyên so với 3 năm trước không hề khác đi làm mấy, quả chăng là ngày càng xinh đẹp đến đau lòng người. Từ ngày mà có bồ, vẻ ngây thơ trong sáng của cậu đã dần mất đi, thay vào đó là cái sự chín chắn đầm thắm rất mặn mà, khiến cho mỗi lần cùng nhau ra ngoài, Vương Tuấn Khải đều phải trừng mắt với mấy gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu. Hiện tại hắn ta đã thấy ông Vương đứng lên lãnh đạo tập đoàn KRW, bận bịu trăm công ngàn việc như thế, nhưng mà hễ có thời gian là lại chơi đùa với bé. Bé muốn gì hắn ta cũng chiều, thậm chí cả ngày ngồi công ty đau lưng gần chết, vậy mà về nhà nghe bé bảo là muốn cười gấu, là nằm ra ngay sàn cho bé leo lên trên lưng nhung nhung rồi vui vẻ bò quanh khắp cái căn phòng. Bận bịu là vậy, nhưng mà hắn ta luôn tranh thủ cuối tuần để đưa cả nhà đi chơi, có khi là về thôn để thăm ông bà Vương, có khi chỉ đơn giản là tụ tập hai gia đình tại nhà ông Vương để mở tiệc thịt nướng. Bầu của họ với đứa nhỏ dịch thư Dương Thiên Bảo, nhà của tiên tỷ, cũng rất là hợp. Gặp nhau liền hi hi ha ha từ sáng cho đến tối không biết mệt. Hệt như hắn ta với Chí Hoành cứ cãi nhau gần ấy năm cũng chưa phân được thắng bại. Cha, cha, bé, bé. Bầu vào được Vương Nguyên mặc cho bộ quần áo bông cuốn trắng, liền giơ tay lên về phía hắn ta chu môi lên. Bố bố bối à, hôm nay con muốn đi đâu hả? Đi công viên con lo chơi ha, hay là cả nhà lại cùng đi đu quay to, có chịu không hả con? Vương Tuấn Khải bế bỏng bé lên cưng chịu hỏi. Con muốn đi ngựa gỗ, muốn đi chết cha và ba ba. Được, đến lúc đó sẽ cho con đi cho tới chóng mặt luôn ha. Vương Nguyên vừa nói là vừa nựng cái đôi gò má phúng phính của bé. Trên tay của cậu là một giỏ đồ ăn chuẩn bị sẵn và vật dụng linh tinh của bố. Con còn nhỏ nên cứ mỗi lần ra ngoài chơi, cả hai đều phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Hôm nay chú Thiền có dắt Bảo Bảo đi không cha? Có, nhưng mà họ sẽ đến sau một chút. Nguyên Nhi à, em biết bố đi, giỏ đồ nặng đó để trên sách ra xe cho. Yes, đi chơi, đi chơi. Công viên trò chơi cuối tuần thật là đông đúc. Bé bố hào hứng đòi chơi hết trò này rồi đến trò khác. Khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ dưới nắng. Cả gia đình ba người xinh đẹp rất là hạnh phúc, tươi cười rạng ngời, khiến cho không ít người đi qua đi lại phải ngoái lại trầm trồ ghen tị. Sau một hồi, cuối cùng cả gia đình cũng đã đến được chỗ đua quay rất lớn. Vương Tuấn Khải một mình đứng vào hàng mua vé, còn Vương Nguyên bế bé bố đứng ở ngoài chờ. Cậu tranh thủ cho bé uống một chút nước ép mang theo. Tầm nhìn của cậu phóng xa ra, cách đó có một đôi tình nhân trẻ đang chụp ảnh cưới. Ánh mắt của cậu cứ dán vào họ, ánh mắt lại ghi lại từng biểu cảm rạng ngời trên khuôn mặt hai người ấy, rồi bất chợt thấy lòng nao nao. Lúc mà Vương Tuấn Khải quay lại với tấm vé trên tay, cũng đã kịp trông thấy cảnh cậu bé con mỉm cười vu vơ rồi nhìn vào đôi tình nhân xa lạ kia. Hắn vờ như không để ý, bước đến ôm lấy con vào trong lòng, đưa dắt cậu về cái phía đu quay. Suốt thời gian đu quay xoay vòng tròn, hắn ta cứ thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà chẳng buồn ồn ào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé bồ chỉ trỏ loạn xạ như mọi khi. Hắn lặng lẽ chuyển cái tầm mắt nhìn về phía cậu và bé con, chợt thấy lòng của mình chùng xuống, tự trách rằng bản thân sao vô tâm quá chừng. Mãi cứ lo lắng cho công việc và chăm sóc cho bé bồ, hắn đã quên mất đi bản thân còn thiếu cậu một lễ cưới, một nghi thức quan trọng để cho cả hai người thực sự thuộc về nhau. Anh xin lỗi, nguyên gì ạ? Sang có nắng chan hòa, Dương Nguyên vươn vai thức dậy rồi tròn mắt nhìn cái chỗ bên cạnh mình trống trơn. Vương Tuấn Khải từng ngày luôn chờ cậu hôn mới chịu xuống giường thì bỗng chốc lại bốc hơi biến đi đâu, khiến cho cậu lấy làm lạ, rồi đưa tay cầm lấy mảnh giấy nhắn màu hồng dán ở bên trên gối. Nè, anh với bé Bô ra ngoài có chút việc, yêu em. Cậu mỉm môi rồi leo xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc xuống dưới nhà kinh ngạc phát hiện ra cả chị Trương hôm nay cũng gọi điện thoại xin nghỉ hẳn một hôm. Tiểu Mao cùng với Tiểu Hắc cũng bị bế đi theo hai cha con họ. Cả căn nhà rộng lớn như vậy mà một sáng đẹp trời chỉ có một mình cậu Lê hoay tôi. Cậu mang tập về vào, định bụng sẽ đi làm ít thức ăn để chờ hai bố con về, nhân tiện dọn dẹp lại một chút đống đồ chơi của bé bố ở phòng khách. Nhưng mà chưa đâu vào đâu đã phải tạm gác lại, tắt bếp chạy đi mở cửa. Xin chào, tôi là Sài Úy, thư ký của Tổng Giám đốc Dương. Chào chị. Khải hiện tại không có nhà. Cậu lịch sự trả lời. Dân, tôi là theo chỉ thị của Tổng Giám đốc được phụ nhân đi đó. Sao cơ? Nhưng mà... Nhanh đi thôi, sắp không kịp giờ rồi. Cô nói nhanh rồi nắm tay của cậu kéo đi. Cả tập về cũng chưa kịp cởi ra. Trước khi đi, cô còn dùng chân đá mạnh cho cửa nhà đóng lại đàng hoàng. Sau đó, hai người leo lên trên chiếc xe đang chờ sẵn ở phía trước. Nè, chúng ta đi đâu vậy hả? Dương Nguyên e dè hỏi. Bí mật, đến đó phụ nhân sẽ biết thôi. Sài Úy cười nhẹ nhàng, chuyên tâm lái xe. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ, rồi rẽ vào một khuôn viên rộng lớn rợp bóng cây xanh. Sài Úy đổ xe lại rồi mở cửa cho cậu xuống. Nè, phụ nhân cứ đi theo cái đường thẳng vào bên trong nhé, tôi phải đi chuẩn bị một số thứ nữa. Dương Nguyên gật đầu rồi từ từ đi theo hướng mà cô đang nói. Cậu liền trông thấy một bậc thềm rất là cao. Ở bậc thang cao nhất là Vương Tuấn Khải tươi cười, bé bé bồ vẫy tay liên tục với cậu. Ba ba, ba ba. Nè, nhanh lên đây là Nguyên Nhi. Vương Nguyên dù là không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mỉm cười bước lên những cái bậc thềm. Một lát sau cũng tới được nơi mà hai bố con đang đứng. Lúc này cậu mới nhìn rõ đó là hắn ta đang mặc một bộ vest đen rất là bảnh bao, tóc vuốt ngược lịch lãm. Còn bồ cũng không mặc những cái bộ quần áo đồ thú mông yêu thích hàng ngày, mẹ mặc sơ mi trắng, quần đen có dây đeo, trên cổ còn có một cái nơ đỏ nhỏ xíu. Nè, hai người đang làm gì vậy hả? Cha nói là làm cho ba ba bất ngờ đó. Nghe bồ tè thét cười. Bất ngờ sao? Còn như mày hỏi lại. Phải đó, em lại đây nọ. Dương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay của cậu. Bồ thì hoàn toàn chạy ra đứng trước mặt của hai người, hai bàn tay mẫm miệng nắm lấy hai đầu sợi dây cột ở trên vòng cổ của Tiểu Mao và Tiểu Hắc. Đoạn mới đi tới cái chỗ cánh cửa cao ngất đang đóng kín trước mặt, miệng nhỏ nhỏ kêu to. Cửa ơi, mở ra đi. Cánh cửa yên lặng vài giây rồi từ từ dịch chuyển. Lúc này Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, ngờ ngợ nơi đây mình đang đứng chính là cả lại đường rộng lớn reo vang đón bước chân của ba người. Hàng trăm ngọn nến lung linh và hoa hồng đã khiến cho mọi thứ rất lung linh và đẹp đẽ. Trên cái tấm thảm nhung trải dài theo con đường tiến vào lễ đường, bồ dắt theo Tiểu Mao và Tiểu Hắc lon ton đi trước. Theo sau chính là Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng và nắm lấy tay của Vương Nguyên đang nghẹn ngào không nói nên lời. Chật cứng trên các băng ghế là toàn bộ nhân viên của tập đoàn. Ngoài ra còn có một số hàng xóm thân thiết với gia đình của cậu ở thôn. Ở hàng ghế đầu là ông Vương và bà Vương. Chi Hoành đang vỗ tay chúc mừng rất nhiệt liệt. Nhưng đến 2/3 đoạn đường, bé bồ bắt đầu mỏi chân. Bé ngồi phịch xuống cái tấm thảm, quay đầu nhìn hai người rồi vươn cánh tay ngắn cụn mộng mịm mèo máu nói: Mau mỏi chân quá à, cha bế đi. Hắn vừa khóc vừa cười ra hiệu với tiên tỵ đang đứng ở phía trước. Anh nhanh nhẹn mang ra một con gấu nâu mặc áo hồng mà Bu rất là thích, còn đặt tên nó là Pinku Pinku. Đứng ở cái chỗ bục cao trước mặt của cha xứ, điên cuồng nhúng nhúng vẫy vẫy: Bố à, mau đến đây với chú nè, chú có Pinku Pinku của con nè. Pinku Pinku. Mắt của bé sáng rỡ, chống tay chống cái mông nhỏ vất vả đứng lên, sau đó mím môi đi nhanh về phía trước. Hắn ta cũng chờ có như vậy thôi, vội vàng theo hình của cậu cùng bước theo con. Chẳng mấy chốc bé cũng đã đến nơi thiên tỷ đang đứng, hai tay ôm lấy Pinku của mình rồi bế anh đi chạy nhanh về phía hàng ghế đầu tiên. Ông Vương cười lớn bế bỏng của bé ngồi lên trên đùi của mình, sau đó bé nghịch ngợm chui qua chui lại giữa người của ông nội và bà ngoại. Lúc này Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã đứng ở cái nơi cao nhất của lễ đường. Cậu vẫn còn đỏ quen mắt khi mà chứng kiến như vậy hắn ta và con đã làm cho mình. Hắn yêu thương hôn lên trên trán của cậu thì thầm: Nè, em là nhân vật chính đó, khóc mãi xấu lắm cho coi. Tại nó chứ, anh xem là ai cũng rất xinh đẹp đó, em lại... Cậu bĩu môi hờn dỗi nhìn xuống cái mẫu quần áo và cái tạp dề còn nguyên trên người của mình. Nhưng với hắn ta, Vương Nguyên dù cho có không váy cưới lộng lẫy, còn có son điểm phấn tô thì vẫn là bảo bối đẹp nhất của ngày hôm nay, mãi mãi không ai có thể sánh bằng. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Quang hô, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Đám đồng mình dưới phấn khích treo hò. Vương Nguyên ngại ngùng muốn tránh đi nhưng mà vẫn không thoát được. Từ cái chỗ xấu hổ rồi dần choàng tay qua vai của hắn ta để chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào bất tận. Bố à, ba mẹ của cậu đang làm gì thế chứ? Mẹ Thiên Bảo ngồi trong lòng của Chí Hoành, nhìn thấy cảnh tượng đó liền nhíu mày hỏi: Bảo Bảo là đồ ngốc, cha là đang cắn môi của cha đó. Bố ôm gấu hồng bình cù, môi nhỏ chu chu ra một cái vẻ uyên bác giải thích: Nè, vậy thì mình cũng thử với nhau cắn môi đi ha, điên thái. Đêm hôm đó, Bố sau một ngày chơi đùa liền ngủ rất là ngon. Cái miệng nhỏ trong lúc ngủ còn hơi hé mở ra, phát ra tiếng ngáy khe khẽ rất là đáng yêu.